Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, trở về Long Viện, Đạo Lăng sau khi trở về, đem tu di chiến thuyền cùng thần Hoàng Chân Vũ bắt được tay. Lập tức hắn trực tiếp đi tới Thương Minh, tìm tới Tử Ngọc, Thải Hương ngược lại tố khổ nói, Tử Ngọc hiện tại đều là chấp sự. Vẫn là ở chỗ này của ta mua đi. Ta nói Thải Hương, ta mặc dù là chấp sự, nhưng là địa vị của ngươi so với ta muốn cao hơn rất nhiều. Tử Ngọc hì hì cười nói, nhân thế gian đủ có hơn 1 vạn người ở rèn luyện, chấp hành các loại nhiệm vụ. Mỗi một quãng thời gian Tử Ngọc hoàn thành giao dịch lượng đều ở liên tiếp leo. Thậm chí nhân thế gian hiện tại ra đại nghiệp đại, thường thường còn muốn đi Thương Minh mua lượng lớn tài nguyên. Tử Ngọc 1 tháng trước đã lên cấp chấp sự thân phận. Theo Thải Hương, dựa theo Tử Ngọc cái tốc độ này, sợ là trong vòng 10 năm lên cấp trưởng lão có rất lớn hy vọng. Thương Minh trưởng lão không phải là phàm nhân. Điều khiển tài chính hơi một tí đều là mấy trăm triệu thần tinh. Ha ha, ta mua đồ vật lại không nhiều. Nếu không các ngươi một người một nửa được rồi. Đạo Lăng cười nói, ta đồng ý, đồng ý. Thải Hương vội vã kêu la. Tử Ngọc bĩu môi nói, cao hứng cái gì, thân phận của ngươi bây giờ liền là hoàn thành nhiều hơn nửa giao dịch, cũng tăng lên không tới chấp sự. Thải Hương hiện tại là Thương Minh đặc thù nhân viên, trên căn bản sẽ không quản lý Thương Minh sự vụ. Nàng quệt mồm nói, được được được, đều cho ngươi được chưa? Các ngươi trước tiên nói đi, ta đi trước. Tử Ngọc đối với hôm nay thiên giới phát sinh đại sự cũng không phải rõ ràng. Nàng đem khoảng thời gian này nhân thế gian hai đại Thương Minh phát triển cẩn thận nói rồi nói. Hiện tại Tinh Minh đã ở Vương Thành mở ra 3 cửa hàng. Mà Kỳ Chân Các mở ra muốn có thêm. Tổng cộng có 6 gia. Thậm chí ở Thiên Thành cũng có 1 nhà cửa hàng nhỏ. Có thể đập ra nhiều như vậy tiền tài. Trên căn bản đều là thập giới mỏ quặng trợ lực. Đạo Lăng hiện tại phi thường cảnh giác. Vĩnh gia chính là nhân tộc Thương Minh 9 gia tộc lớn một trong. Nếu là bọn họ nhắm vào nhân thế gian Tinh Minh, là một cái phi thường chuyện phiền phức. Chủ yếu nhất chính là thập giới trải qua 2 năm nay phát triển, đã không phải ngày xưa có thể so sánh với. Nhân thế gian trên căn bản trưởng quản 8/10 cửa hàng. Thậm chí thập giới các loại tài nguyên toàn bộ đều là nhân thế gian ném tới bên trong thị trường. Đỉnh cấp thần mỏ quặng, tạm thời không nên bán. Chúng ta trên tay có nhiều như vậy thần mỏ quặng, đỉnh cấp mỏ quặng trước tiên giữ lại. Đạo Lăng nói rằng, mấy cái này mỏ quặng không phải chuyện nhỏ, giá trị cực đoan kinh người. Mà quan trọng nhất chính là những này mỏ quặng có thể ảnh hưởng tài nguyên sàn giao dịch. Hừm, chúng ta hiện tại tiền tài đã sung túc. Này 20 triệu thần tinh là giao đưa cho ngươi. Còn có chân long thạch đã mua lại. Cái thứ nhất chân long chảo đã đúc thành. Kim qua hiện tại ở chế tạo thứ hai chân long chảo. Thần sĩ thể binh, Đạo Lăng trong mắt có nụ cười. Vội hỏi, ngươi đi giúp ta đem những này đều mua lại. Ta muốn học viện một chuyến, thần sĩ thể binh. Nhất định phải kim qua tự mình tế luyện mới được. Một khi đúc thành sau, uy năng sẽ vô cùng cường hãn. Này 20 triệu thần tinh Đạo Lăng cũng lấy ra mua đại đạo thần dược. Tử Ngọc không thể không cảm thán. Đạo Lăng tiêu tốn tốc độ quá nhanh. Đây chính là dòng dạ 70 triệu thần tinh, lại bị hắn ở ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà đều xài hết. Hiện tại Đạo Lăng dùng tiền tốc độ, đều nhanh tương đương với nhân thế gian tổng thể quá bán thành tiêu hao. Nhân thế gian hiện tại nhưng là có tới 4, 5 vạn người. Tử Ngọc, ngươi nói cho Bạch Thu cùng song song bọn họ cẩn thận một chút, nhất thiết phải cẩn thận. Ta hiện tại bị người nhìn chằm chằm, sự tình sẽ không dễ dàng. Đạo Lăng ngưng trọng nói. Hừm, ta sẽ thông báo cho các nàng. Tử Ngọc khuôn mặt nghiêm nghị gật đầu. Nàng xem Đạo Lăng dáng vẻ nhìn chằm chằm hắn nên không phải cường giả, sợ là một cái thế lực, một cái đủ để ảnh hưởng nhân tộc liên minh thế lực. Đôi này tỉ muội ngươi sắp xếp đi. Đạo Lăng đem đôi này chị em gái giao cho Tử Ngọc, hắn liền nhanh chóng trở về Long Viện. Toàn bộ Long Viện rất bất an tĩnh, thời gian dòng dã một ngày đều đang bàn luận Đạo Lăng vì sao bị tóm, Vĩnh Gia lại xuất hiện đại sự gì. Hai chuyện này rất nhiều người đều phi thường quan tâm. Money coi như là ngoại môn đại trưởng lão đều rất là kinh ngạc. Đạo Lăng mới ra hiện tại Long Viện cửa, hắn tự mình hỏi đến việc này. Phù Dũng đối với Đạo Lăng thực lực bây giờ càng thêm kinh ngạc. Hắn đến cùng ngộ xảy ra điều gì áo nghĩa? Bởi vì Phù Dũng có thể nhìn ra Đạo Lăng hiện tại là Đại Thành Thần Vương, nhưng là hắn đến cùng là làm sao chém giết Côn Vượng siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Cái này phân lượng quá to lớn, coi như là ông Nguyên cũng không từng bước vào bước đi này, có thể nói khủng bố. Đại trưởng lão, chuyện này liên lụy đến Nguyên Lão Viện cửu trưởng lão cùng Thiết Ất Hậu, thậm chí liên lụy đến rất nhiều thế lực, sợ là sư tôn mới có thể nói rõ. Đạo Lăng chưa hề đem chuyện của nơi này nói cho Phù Dũng, hắn phỏng chừng Phù Dũng cũng có thể nghĩ đến điểm này. Ai? Phù Dũng thở dài. Được rồi, ta biết ngươi muốn cẩn thận hành sự, khoảng thời gian này an phận một điểm. Ta phỏng chừng sự tình còn chưa kết thúc, nên còn có đến tiếp sau. Đến tiếp sau nhất định sẽ có. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là Nguyên Lão Viện ép không xuống bão táp, tất nhiên đưa tới rất nhiều chê trách. Mà Đạo Lăng cũng rất muốn biết Nguyên Lão Viện đối mặt chuyện này đến cùng nên sẽ làm sao nơi đi trí. Nếu như nói Nguyên Lão Viện một điểm xử trí đều không có, cái này nhân tộc liên minh cao tầng đã không đáng tín nhiệm. Money, 1000 ức điểm cống hiến. Đạo Lăng nhìn thấy hắn hiện tại điểm cống hiến, nội tâm một trận mừng như điên. Hắn giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Long Kinh Vân ngày đó nhưng là buông lời khen thưởng 1000 ức điểm cống hiến cùng một môn chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Đạo Lăng trực tiếp hối đoái thần hoàng chân vũ. Hắn không có tiến vào Long Viện, mà là đi Tử Bạch Thu nơi nào đem thần xí thể binh giao cho hắn. Trở về đến Long Viện, mau nhìn, Đạo Lăng trở về, xem cấp bậc của hắn là cấp bậc thiếu tướng. Lần này chúng ta Long Viện nhưng là giết ra đến 2 vị 10 vị trí đầu cường giả. Ta liền biết Đạo Lăng sư huynh tất có hắn chỗ hơn người, nếu không làm sao có khả năng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu đây. Rất nhiều người đều vô cùng xấu hổ. Ngày xưa bọn họ còn đối với Đạo Lăng nghị luận sôi nổi, cảm giác hắn có cái gì đại bối cảnh, nhưng là không nghĩ tới 1 năm này hắn liền giết đến một bước này, đã trở thành nhân tộc liên minh nhân vật nổi tiếng, vẫn là viện trưởng lợi hại. Rất nhiều lão nhân đều thán phục, không nhịn được hồi tưởng lại ngày xưa Thương Tuyệt. Nếu là Thương Tuyệt hiện tại còn trên đời lời nói, Long Kinh Vân mạch này sẽ vô cùng mạnh mẽ, mà có chút đệ tử không nhịn được đi qua bắt chuyện. Rất muốn biết lần này hai tiến cung đến cùng là nằm ở cỡ nào nguyên do, thậm chí đến tiếp sau viện trưởng mạnh mẽ xông vào Vĩnh Gia, đến cùng lại liên lụy đến đại sự tình gì. Bọn họ đều quan tâm chuyện này rốt cuộc liên lụy đến Nguyên Lão Viện cùng Vĩnh Gia. Này không phải một chuyện nhỏ. Bất luận ai nghe được đều rất muốn biết trong này tin tức. Mà hết thảy này đều cùng Đạo Lăng có quan hệ. Đinh Kỳ Tài cùng Vĩnh Lương chỗ phạm việc làm người nhìn thấy mà giật mình. Đây là đẫm máu chân tướng. Đạo Lăng ở bên trong khẳng định đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đạo Lăng trực tiếp đem sự tình giao cho viện trưởng. Chuyện này hắn cũng khó nói. Nguyên lão viện quyền thế quá to lớn. Nếu là Đạo Lăng ở đây tuyên dương cửu trưởng lão bắt hắn là vì cấm khẩu, hắn tình cảnh liền triệt để nguy hiểm. Ẩn ni tổng tất cả có Long Kinh Vân xử lý đến tiếp sau sự tình. Dựa theo Long Kinh Vân thái độ, Vĩnh gia nghĩ như vậy, xong việc sợ là thật không thoải mái. Chủ nhân, cái này Đạo Lăng làm sao có khả năng giết tới 10 vị trí đầu? Nơi cực xa một tòa trên ngọn thần sơn, thần viên trong mắt run rẩy cùng nghi vấn vẻ. Một năm này ông Nguyên chém giết điên cuồng dị tộc, nhưng là hắn cũng không thể giết tới 10 vị trí đầu. Trái lại chỉ là giết tới người thứ 23. Ông Nguyên đứng sững ở trên ngọn thần sơn, cả người lộ ra một loại lớn lao uy thế, con mắt chảy xuôi hỏa diễm, sau lưng có một con thái cổ kim ô ở chìm nổi, khi thì thẩm thấu ra khủng bố khí lưu. Hắn mắt thần như điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lạnh nhạt nói: bất quá gặp may giết Côn Vượng. Ngày xưa Càn Khôn số 3 đi tới Trụy Hoàng lĩnh, hắn giết Côn Vượng phỏng chừng là vận khí. Ông Nguyên căn bản không tin tưởng Đạo Lăng có thể một mình đánh giết Côn Vượng. Hắn tuần tra quá chuyện này, có người nói ngày đó có Hoàng Viện Thái Thượng trưởng lão đệ tử cũng ở. Giết Côn Vượng sợ là có Thanh Trúc trợ lực, cũng không biết sao. Hắn dĩ nhiên cùng Vĩnh gia có như thế sâu ân oán. Tìm một cơ hội phải cố gắng gõ một, hai, Vĩnh gia không phải là hắn có thể đắc tội. Ô Nguyên chắp hai tay sau lưng, cả người kim diễm hừng hực, uy thế lẫm lẫm. Đây là hắn việc nằm trong phận sự, rốt cuộc làm Long Viện Đại Sư Huynh, muốn quản lý tốt môn hạ đệ tử. Không sao. Vòng thứ hai thiên tài chiến nhanh bắt đầu rồi, ai mạnh ai yếu, đến thời điểm liền rõ ràng. Ông Nguyên hoàn toàn tự tin, hắn ngộ ra kim ô áo nghĩa, có vô địch uy thế. Đúng đấy chủ nhân, ngài đi vào đại năng cực hạn, giết vào một loại buổi diễn ba vị trí đầu là bản bản. Đinh đinh, thần viên đối với ông Nguyên thực lực không nghi ngờ chút nào. Hắn hừ lạnh, chủ nhân, nếu không là ngươi đi vào nửa bước đại năng, lần này siêu cấp nhiệm vụ giết vào 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Ông Nguyên khẽ gật đầu. Chuyện này hắn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn mới vừa đột phá liền mở ra siêu cấp nhiệm vụ. Trái lại Long Thiên Sơn cùng Đạo Lăng đều không có bước vào bước đi này. Vô hình chung chiến công ít đi nhiều như vậy, Âu Nguyên cảm giác vận khí thực sự là quá cõng. Làm chú ý tới Dương Nguyệt Nguyệt yểu điệu thướt tha hướng về Đạo Lăng đi đến thời điểm, Âu Nguyên con mắt có chút lạnh. Hắn nói ra, đi, đi sông Long Sơn, 13 thiên quan đối với ta đã không có trở ngại. Ngoặc kép, hết chương.